Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2462, Các Tông Chi Lệnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Phượng Hoàng Tông trên dưới, đang vì Tô Hàn đám người trở về mà chúc mừng thời điểm, thiên ức lục địa địa phương khác Phượng Hoàng Tông Tông chủ Tô Hàn, đã đạt đến đỉnh phong á tiên cấp trình độ. Cái gì, ta làm sao nghe nói, hắn tu vi chân chính, chẳng qua là lục phẩm đạo tôn cảnh. Tu vi cảnh giới. Căn bản cũng không có thể ở trên người hắn để cân nhắc, với hắn mà nói, chân chính đại biểu thực lực, cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là tổng hợp chiến lực. Trời ạ, á tiên cấp đỉnh phong, cái này sao có thể, đúng vậy a, không quan trọng thời gian 10 năm, hắn thế mà liền đạt đến như thế trình độ. Có vẻ như rời đi thiên ức lục địa trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh a, coi như là dùng tổng hợp chiến lực để cân nhắc hắn, khi đó. Hắn cũng chỉ là có thiên đế oai mà thôi. Ta tuyệt không tin hắn bây giờ sẽ mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là á tiên cấp đỉnh phong, thái hư giáo thủ tôn cấp độ nhân vật. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực lại có mấy cái. Trước không nói hắn chẳng qua là hao tốn 10 năm, vẻn vẹn cái kia lục phẩm đạo tôn cảnh tu vi, cũng tuyệt không có khả năng có á tiên cấp đỉnh phong chiến lực a, ta cũng không tin. Đúng, chúng ta đều không tin. Các ngươi biết cái gì? Các người có thể từng tận mắt thấy, cái kia Tô Bát Lưu ra tay, hết thảy chỉ rơi xuống tam kiếm, đệ nhất kiếm chém ra chúng ta 10 ức người bày ra trận pháp, kiếm thứ hai chém vỡ ám vu Thái Hoàng cùng phong linh chiến tôn tiên khí, kiếm thứ ba, càng là kém chút đem ám vu Thái Hoàng cho chém giết. Nói bậy, đúng à, cái này sao có thể, một kiếm chém vỡ hai kiện tiên khí, đây là tại vô nghĩa đâu, vô số tranh luận âm thanh, chia làm hai cái phe phái. Một cái, là tận mắt nhìn đến qua Tô Hàn ra tay. Một cái, là tuyệt không tin, Tô Hàn đã mãnh liệt như vậy. Việc này, đích thật là quá mức kinh người, cho dù là có rất nhiều người đang giải thích, Tô Hàn hoàn toàn chính xác có loại thực lực này, nhưng bọn hắn, liền là không tin. Không phải không muốn tin tưởng, mà là theo trên căn bản, cũng không tin. Làm tu sĩ, người nào không biết tu luyện đến cỡ nào khó. Nhất là đến đằng sau những cảnh giới kia, đừng nói lớn cấp độ, cho dù là một cái tiểu phẩm cấp vượt qua, đều khó hơn lên trời. Phần lớn người, đều đủ không đến á tiên cấp cùng thiên đế cảnh cấp độ, liền đạo tôn cảnh cùng hợp thể cảnh đều không có đi đến. Có thể coi là như thế này, bọn hắn bản thân ở vào hư thiên cảnh, thần hải cảnh các loại cảnh giới, đều là cảm thấy, mong muốn đột phá một cái tiểu phẩm cấp, đều như vậy gian nan. Tốn hao cái mấy chục năm, mấy trăm năm, hoàn toàn liền là qua quýt bình bình. Mà Tô Hàn nơi này, coi như là lúc trước có thiên đế oai, có thể không quan trọng 10 năm, liền đạt đến đỉnh phong á tiên cấp độ. Nói mơ giữa ban ngày, có thể theo thời gian trôi qua, này loại truyền ngôn, càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù lắng thì từ đầu không tin người, cũng dần dần nửa tin nửa ngờ, đến cuối cùng, triệt để tin tưởng. Bởi vì... Tam giáo chín phái 72 tông, tại Tô Hàn đám người trở về ngày thứ 10, trong cùng một lúc, ban bố một cái mệnh lệnh. Không có đạt được tông môn triệt để đồng ý trước đó, bất kỳ người nào, đều không cho phép trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Như có kẻ vi phạm, bị Phượng Hoàng Tông đánh giết, một mực mặc kệ. Cái mệnh lệnh này phát ra, nhường rất nhiều người, đều là sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam giáo chín phái 72 tông. Không phải thời thời khắc khắc, đều muốn gây nên Phượng Hoàng Tông vào chỗ chết sao? Bây giờ, Phượng Hoàng Tông Tông chủ trở về, hẳn là thừa dịp lúc này, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mới là. Nhưng vì sao, lại sau đó đặt mệnh lệnh như vậy? Là bởi vì vô phương công phá Phượng Hoàng Tông cái kia ẩn náu đồ vật. Vẫn là nguyên nhân khác, này nguyên nhân khác, lại là bởi vì cái gì? Có phải hay không là, bởi vì Tô Bát Lưu? Thật đã đạt đến thái hư giáo thủ tôn loại kia cấp độ. Thanh Hoàng giáo, đại điện ở trong, Huyễn Thanh Tổ Hoàng đứng tại chư vị, bên ngoài cơ thể có sương mù vờn quanh, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Lâm Kiến theo đại điện bên ngoài vội vã chạy đến, hắn vẻ mặt khó coi. Vừa tiến vào đại điện, liền trực tiếp hỏi, phụ thân, Hải Nhi cũng sớm đã đợi không kịp, ngài cuối cùng chịu thấy Hải Nhi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng không nói gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Lâm Kiến. Nhưng nghe Lâm Kiến lại nói, phụ thân, bọn hắn nói là sự thật sao? cái kia tạp chủng Tô Bát Lưu, thật đã mạnh đến loại trình độ này. Người cảm thấy thế nào? Huyễn Thanh Tổ Hoàng bỗng nhiên nói. Lâm Kiến sững sờ, chợt che lấp nói. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ta cùng hắn, chính là một thời đại nhân vật. Hắn tuy là nhất tông chi chủ, có thể luận tuổi tác, chúng ta cũng không kém được đi đâu. Ta thừa nhận, tư chất của hắn cùng chiến lực, hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn ta bên trên rất nhiều. Nhưng chung quy là có cái hạn độ, tuyệt đối không thể có thể như bên ngoài truyền lại nói như vậy khủng bố. Thời gian 10 năm, theo ngũ phẩm hợp thể cảnh, đột phá đến lục phẩm đạo tôn cảnh. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, mà lại, lục phẩm đạo tôn cảnh, liền có thể có được có thể so với đỉnh phong á tiên cấp chiến lược. Cái này sao có thể? Hải Nhi không tin, nhìn Lâm Kiến cái kia có chút mặt mũi vặn vẹo, ám vu Thái Hoàng vỗ mạnh một cái cây ghế, bỗng nhiên đứng lên. Hừ lạnh nói, thiên hạ này to lớn, năng nhân dị sĩ rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi làm không được, người khác đều làm không được. Sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn có cái gì không tin? Lâm Kiến trực tiếp sững sờ tại chỗ, trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Sự thật, hắn lẩm bẩm một tiếng, không thể tin được mà nói. Phụ thân, ý của ngài là, Thái Hoàng Đại Nhân, thật kém chút bị hắn cho đánh giết. Thái Hoàng Đại Nhân như thế nào, không phải ngươi ta có thể nghị luận. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Hôm nay tìm ngươi đến, chỉ là vì nói cho ngươi một tiếng, từ hôm nay mở ra, một bước đều không muốn rời đi Thanh Hoàng giáo chỗ phạm vi, như còn dám đi trêu chọc Cửu Ảnh Đế Quân, quá hoàng đô không gánh nổi ngươi. Lâm Kiến thân thể rung mạnh, Cửu Ảnh Đế Quân, ha ha ha ha, Cửu Ảnh Đế Quân, hắn điên cuồng cười to, vẻ mặt dữ tợn, tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Nhìn hắn cái bộ dáng này. Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là không nói thêm gì nữa, chẳng qua là trong lòng thở dài một cái. Mặc dù Lâm Kiến là chính mình sủng ái nhất chim hài tử, có thể không thừa nhận, hắn cùng Tô Hàn Chi ở giữa chênh lệch, thật chính là quá lớn. Mà lại, trong đầu, chẳng biết tại sao, lại nổi lên Lâm Phùng Kiệt khuôn mặt. Thật chính là ta, làm sai sao, thần đạo giáo. Một cây nào đó to lớn dưới đáy trong hang động. Có rất nhiều tu vi lực lượng tạo thành xiềng xích, đem một con khỉ, vây ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử nhe răng nhếch miệng, tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia, nộ khí bay lên. Thân ảnh kia, chính là Phong Linh Chiến Tôn, người cũng chớ có trách ta. Phong Linh Chiến Tôn quay người, nhìn hầu tử liếc mắt, trầm giọng nói. Người cùng cái kia Tô Bát Lưu quan hệ. Đã chú định bản tôn muốn đem ngươi coi làm thẻ đánh bạc, một khi thần đạo giáo thật sự có không kiên trì nổi ngày ấy, chỉ có thể bắt ngươi, tới uy hiếp Tô Bát Lưu. Đường đường Phong Linh Chiến Tôn, phân thân đều là bình thường á tiên cấp, bây giờ thế mà đối Tô Hàn kiêm kỵ đến loại trình độ này. Hầu tử cười lạnh, liền ngươi, cũng xứng trở thành Tô Hàn đối thủ, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng, cũng căn bản cũng không có tư cách kia. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.